Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 33 của bộ truyện Xuyên không chồng vườn già khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta theo dõi nội dung diễn biến của tập số 33. Lục Thị và Vân Gia Ý nhìn chằm chằm một lúc, nhận ra sự tuyệt vọng trong đáy mắt của nhau. Trái tim của Vân Hiệu Tình cứng như sắt đá. Nếu không có câu trả lời khiến nàng thỏa mãn, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lục Thị. Lục Thị vừa tuyệt vọng vừa chán nản. Nếu biết trước chuyện thành ra thế này, bà ta sẽ không nghe lời Vân Gia Ý nhân cơ hội này đến Vân gia. Dù ở Lục gia, bà ta luôn bị người ta khinh thường, ăn không ngon, uống không tốt, nhưng ít ra vẫn bình an sống sót. Nào giống như hiện tại, muốn sống không được, muốn chết cũng không sống. Ngứa quá. Ánh mắt của Vân Gia Ý nhìn Lục Thị gần như mang theo chút oán hận. Thêm vào đó, mấy ngày vừa qua, nàng nghe được đủ lời nói bóng gió, nói sự nôn nóng trong lòng như lửa hoang cháy lan khắp nơi, càng khiến nàng ta đứng ngồi không yên. Những người thiển cận bên ngoài thấy nàng ta gặp rắc rối, còn lén lút và công khai mỉa mai nàng ta không phải Phượng Tinh, lại nói Chương Như Bội ngu xuẩn kia mới là Phượng Tinh, đúng là nực cười. Vân Dĩ cắn môi, đột nhiên nắm chặt tay Lục Thị. Người giúp con đi, con muốn ra ngoài. Lục Thị ngẩn người. Con định đi đâu? Vân Dĩ cười lạnh. Vân Hiểu Tình có thể bôn ba bên ngoài, sao con không thể? Nàng ta có cách thì con không có sao? Lục Thị thương con gái nên sốt ruột, lập tức quên khuấy chút oán hận vừa rồi. Giờ này còn một đứa con gái như con ra ngoài, lỡ có ai đó phát hiện ra con thì sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Vân Gia Ý không nhìn được rụt tay lại. Mẹ mẹ muốn con ngồi nơi đây chờ chết sao? Mà kể cả có như vậy, chẳng lẽ mẹ thật sự trông mong vào việc Vân Hiểu Tình sẽ cho mẹ thuốc giải chắc? Nếu con không ra ngoài được, mẹ chỉ có thể nằm chờ chết thôi. Câu nói sau cùng của nàng ta đã bắn trúng hồng tâm. Lục Thị cứng đờ người, cơn ngứa ngáy khó chịu đường kia bắt đầu rầm ran khắp nơi. Bà ta nhìn thoáng qua cánh tay của mình bị cào chảy máu. Bà ta do dự một thoáng, cuối cùng cũng nói ra. Tạ, vậy còn định ra ngoài tìm ai? Trong mắt của Vân Gia Ý lóe lên chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là sự kiên quyết. Con đi tìm Lục Hoàng tử Điện Hạ. Con không tin Lục Hoàng tử Điện Hạ thật sự sẽ trợn mắt nhìn Vân Gia chúng ta xảy ra chuyện. Lục Thị hơi giật mình nhìn nàng ta. Tìm Lục Hoàng tử Điện Hạ? Con là con gái nhà gia giáo, sao có thể tự ý tìm Lục Hoàng tử Điện Hạ? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả chồng, có gì đâu mà không thể gặp. Vẻ mặt của Vân Gia Ý lại kiên quyết. Hiện tại tin đồn Chương Như Bội là Phượng Tinh đã xôn xao trong dân chúng như mặt trời ban trưa. Mấy vị hoàng tử, bao gồm cả Lục Hoàng tử Tiêu Quân Mình đều chưa kết hôn. Nó không chừng nỗi oan khuất của Vân Duệ Khải còn chưa rửa sạch thì toàn bộ Lục Hoàng tử đã chuẩn bị cưới Hoàng tử Phi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta lập tức dâng lên cảm giác đau thấu tim, thậm chí khó chịu hơn cả việc biết Vân Duệ Khải đang trong thiên lao. Nàng ta chắc chắn không thể cứ ngồi chờ chết. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, làm sao Lục Thị có thể không biết suy nghĩ của Vân Gia Ý cho được. Bà ta nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của Vân Gia Ý, trong lòng vừa lo lắng lại có chút tự hào. Bà ta nắm chặt tay Vân Gia Ý rồi lại nói, còn ta đúng là có chí khí. Lỡ như... Không có lỡ như gì cả. Cần giàu sang trong nguy hiểm, Lục Hoàng tử luôn đối xử với con vô cùng tốt, con tin rằng huynh ấy sẽ không bỏ mặc con đâu. Nhưng không có nhân nhị gì cả. Vân Gia Ý không nhìn được mà cắt ngang. Nhìn vẻ mặt lo lắng khó che giấu của Lục Thị, trái tim của nàng ta trở nên mềm nhũn. Vân Gia Ý thấp giọng nói, người yên tâm, nếu sau này huynh ấy bỏ mặc con, sau này con sẽ không suy nghĩ về huynh ấy nữa. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vân Gia Ý tin chắc rằng nàng ta tuyệt đối sẽ không rơi vào bước đường ấy. Được được được, còn ta quả là có bản lĩnh. Lục Thị nhớ ra chuyện gì đó, dội dàng nói, nếu con ra ngoài có chuyện gì khó giải quyết, cứ tìm cậu của con, dù ông ta có hộ độ vẫn là cậu ruột của con. Vân Gia Ý liếc nhìn Lục Thị, nuốt lời mỉa mai đã dâng đến miệng xuống. Ở Vân Gia, Lục Thị vẫn luôn một lòng giúp đỡ Lục Gia, dùng một đống vàng rồng bạc trắng để đỡ lấy vài bà cậu ai dù nịnh hót. Đợi đến khi bà ta gặp khó khăn phải trở về Lục Gia, Lục Gia đối xử khắc khe và nghiêm khắc với bà ta. Nếu không nhờ Vân Gia ý dựa vào việc Vân Gia xảy ra chuyện trong ngoài phối hợp với Lục Thị để cho Lục Thị trở về Vân Gia, chẳng biết bà ta còn chịu bao nhiêu nỗi khổ ở Lục Gia. Họ đã rơi vào tình cảnh thế này mà Lục Thị vẫn còn ảo tưởng về Lục Gia. Quả nhiên bà ta đã hồ đồ rồi. Lục Thị thấy Vân Gia ý không coi trọng chuyện này, bà ta cũng biết Lục Gia bây giờ không ra thể thống gì. Dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của bà ta, dù thế nào bà ta cũng muốn giúp đỡ. Bà ta thận trọng nói: "Ta biết con coi thường Lục Gia, nhưng hai mẹ con chúng ta vẫn có thể trông cậy vào bọn họ. Nếu bọn họ thêm chút lợi ích, họ sẽ đồng ý nghe lời chúng ta. Con xem đấy, lúc trước con kết hợp với bọn họ kéo ta trở về đây, không phải mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi sao?" Vân Gia Ý nhìn thoáng qua Lục Thị, nghĩ đến việc Lục Thị đã nói đúng một chuyện. Mặc dù Lục Gia không làm được việc gì đáng kể, nhưng nếu biết cách lợi dụng vẫn có thể xử lý cho nàng một vài chuyện. Thế là Vân Gia Ý nói: "Người nói đúng lắm." Lục Thị lại mừng húm: "Để ta viết thư cho con. Có thư tại do ta viết, cậu con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý để giúp đỡ con." Vân Gia Ý không đáp lời bà ta. Lục Thị thật sự nghĩ rằng Lục Gia có khả năng giúp đỡ Vân Gia Ý. Bà ta nhẫn nhịn cơn ngứa, xoay người định đi viết thư. Vân Gia Ý đưa mắt nhìn theo bóng lưng bà ta, trong ánh mắt lóe lên sự chán ghét. Nàng ta đảo mắt nhìn không gian trống rỗng xung quanh, trong lòng chợt nổi lên cảm giác cô đơn và trống vắng. Trời đất này lớn như vậy, nhưng nàng ta không thể tin tưởng bất kỳ ai. Nàng ta sống đến hiện tại không thể nắm giữ bất cứ điều gì. Vân Gia Ý bỗng nhiên nắm chặt tay, ánh mắt trở nên ngang bướng và độc ác. Rồi sẽ có một ngày nàng ta trở thành người đứng trên cao, khi mọi người đều phải phục vụ dưới chân và nghe lệnh của nàng ta. Khóe miệng nàng ta ẩn chứa nụ cười lạnh lùng và kiên định. Vân Gia Ý chậm rãi bước ra ngoài, tay áo tung bại giống như tiên tử. Thế nhưng nàng ta không thể biết rằng trong một góc gián vẻ đang có người phụ phục nơi đó, cảnh giác và e ngại nhìn thoáng qua bóng lưng Vân Gia Ý. Chờ đến khi bóng dáng Vân Gia Ý đã biến mất sau khúc ngoặt, nàng ta há miệng thở hổn hển rồi ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt dịu dàng nhưng tràn ngập vết thương. Đây không phải người đến từ bên ngoài mà chính là Thu Cúc. Thu Cúc cũng chẳng biết mình đang sợ hãi điều gì. Nàng ta luôn cảm giác mình thấy được một chuyện rất khẩn cấp. Nàng ta lảo đảo đứng dậy, lê đôi chân gần như chết lặng của mình, vội vàng chạy về phía viện của Vân Hiểu Tinh. Trên đường đụng phải Ngọc Trân, nàng ta cuống quýt hỏi thăm: "Đại tiểu thư đâu rồi?" Ngọc Trân lại sững sờ: "Tiểu thư, tôi gặp lão phu nhân rồi." Sau đó ngạc nhiên nói: "Không phải người tìm cây trầm mẹ người để lại sao? Tìm được rồi à?" Thu Cúc không kịp dòng dài nói chuyện với Ngọc Trân, cuống quýt chạy tới viện của Vân lão phu nhân. Thế nhưng nàng ta vẫn chậm một bước, Vân Hiểu Tình đã ra ngoài rồi. Thu Cúc sốt ruột nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí chỉ tiếc rằng không thể xông ra ngoài tìm Vân Hiểu Tinh. Cũng may Ngọc Trân nhanh tay nhăn mắt giữ chặt nàng ta, mới giúp Thu Cúc tránh khỏi việc bị thủ vệ canh cổng chém coi như gian tế. Ngọc Trân vội la lên: "Ngươi làm cái quái gì vậy? Ngươi không muốn sống nữa hả?" Thu Cúc liếc nhìn cô nhóc đơn thuần và chất phác. Trước mặt, hiểu rằng dù nàng ta có nói cho Ngọc Trân biết chuyện này, nàng ấy cũng không có cách nào giải quyết đành bảo: "Vậy lúc nào đại tiểu thư mới trở về?" Ngọc Trân buông tay: "Chuyện này ai mà biết được. Tiểu thư tự có tính toán của người. Chúng ta chỉ cần ở trong nhà an ổn chờ người về là được. Rốt cuộc ngươi muốn tìm đại tiểu thư để làm gì?" "Ta..." Thu Cúc cắn răng vừa định mở miệng, khóe mắt thoáng thấy một bóng người. Nàng ta tập trung lại, sợ hãi đến mức biến sắc: Nhị tiểu thư." Người tới mặc chiếc áo trắng như tranh vẽ, dáng người thanh lịch và tào nhã, không phải ai khác chính là nhị tiểu thư của Vân Gia, Vân Gia Ý. Vân Gia Ý nở nụ cười nhẹ nhàng với Thu Cúc, ý cười thanh nhã đến vậy, nhưng Thu Cúc giống như thấy được con rắn đang phun nọc độc, cơ thể run lẩy bẩy mất khống chế. Nếu không nhờ Ngọc Trân đỡ lấy, có lẽ nàng ta đã lăn ra đất rồi. Vân Gia Y bình tĩnh nhìn Thu Cúc, trong ánh mắt lóe lên ẩn ý thâm sâu. Thu Cúc cô nương, có chuyện gì vậy? Ta biết rồi, Thu Cúc cô nương tìm thứ này có phải không? Vân Gia Y xòe bàn tay ra, một cây trâm lặng lặng nằm trong tay của nàng ta, chỉ có điều đã gãy thành hai đoạn. Con người của Thu Cúc bỗng nhiên giãn to ra, nàng ta sợ hãi túm chặt cánh tay của Ngọc Trân. Ngọc Trân tưởng rằng nàng ta sợ hãi, vỗ tay của Thu Cúc rồi chủ động tiến lên nhận lấy cây trầm thay nàng ta, sau đấy nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhị tiểu thư." Vân Gia Ý nhìn chằm chằm Thu Cúc lại mỉm cười. Cây trầm này vừa mềm lại vừa nhỏ, kẻ nắm chặt chút thôi đã gãy mất. Nếu Thu Cúc cô nương không chê, ta sẽ đưa một cây trầm mới cho cụ, có được không? Thu Cúc lại rùng mình một cái. Mặc dù Vân Gia Ý nói cười cười, nhưng Thu Cúc có thể nhận ra rõ ác ý rõ ràng của nàng ta. Thu Cúc có thể chắc chắn, nếu mình dám nói chữ không, vì nhị tiểu thư Vân gia này sẽ thật sự lấy mạng của mình. Ta không cần đâu. Thu Cúc dương mắt nhìn nụ cười treo trên mặt của Vân Gia Ý, trong lòng lại lạnh rung, dội dàng giật lấy cây trầm trong tay Ngọc Trần như ăn cướp, rồi nhanh chóng kéo Ngọc Trần ra ngoài như chạy trốn, thậm chí còn không dám quay đầu. Vân Gia Ý liếc mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng ta bằng ánh mắt vô cùng thâm sâu. Lục thị được người hầu dìu tới, trên da mặt sớm bị bà ta cào rách toạc, máu thịt bè bét, phần da thịt bên dưới lớp quần áo càng thê thảm hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bà ta bị tra tấn tới mức nói không ra lời, đi được nửa đường đã thở dốc. Có phải nàng ta đã nghe thấy chuyện gì không? Ánh mắt của Vân Gia Ý vô cùng lạnh lẽo. Vừa nãy nàng vô tình quay trở về nhặt được cây trầm bạc rơi xuống đất nên đã hơi nghi ngờ rồi. Hiện tại thấy sắc mặt của Thu Cúc, nàng ta càng thêm khẳng định rằng Thu Cúc chắc chắn đã nghe được điều gì đấy. Lục thị có chút lo sợ hỏi: "Không biết nàng ta có nói với đại tiểu thư không?" Người đời đều biết Vân Hiểu Tình và Lục hoàng tử bất hòa. Nếu Vân Hiểu Tình biết Vân Gia Ý định đi tìm Lục hoàng tử, chắc chắn sẽ ngăn cản. Lục thị lại cắn răng: "Suy cho cùng, điều vì muốn cứu tướng quân, ai ra tài không phải là cứu Vân Hiểu Tình độc đoán qua đây." Trong mắt của Vân Gia Ý lóe lên sự căm hận, nàng ta nhìn sắc trời, nhanh chóng ra quyết định: "Hiện giờ con sẽ ra ngoài luôn, nhân lúc Vân Hiểu Tình còn chưa quay trở về." "Được." Lục thị vội nói: "Cậu của con đã lặng lẽ gửi tin đến, đang ở cửa sào chờ con. Vừa nãy ta đã phái người dò xét, binh lính canh giữ không có mặt nơi đây. Hiện tại đúng là thời cơ thích hợp để ra ngoài." Vân Gia Ý khẽ gật đầu, lại nhớ tới một chuyện khác. "Mặc dù con đã nhắc nhở Thu Cúc, nàng ta cũng sợ hãi người, có lẽ sẽ không nói chuyện này cho ai khác. Nhưng đợi lát nữa Vân Hiểu Tình trở về, nàng ta có chỗ dựa, nó không chừng sẽ không nhìn được." Vân Gia Ý vừa nói vừa liếc nhìn Lục Thị tràn đầy ẩn ý. Trong mắt của Lục Thị lóe lên ý giết tàn nhẫn. Bà ta khẽ gật đầu, hạ thấp anh thanh nói: "Con yên tâm, trước khi Vân Hiểu Tình trở về, ta chắc chắn sẽ thu dọn sạch sẽ." Lục Thị quản lý nhà cửa rất nhiều năm rồi, với bà ta những chuyện này quá quen thuộc như ăn cơm uống nước. Vân Gia Ý cũng biết Lục Thị đã quen xử lý những chuyện thế này, hơi gật đầu không hề do dự, lập tức tới cửa sau lặng lặng đi ra ngoài. Ở cửa sau, ông cậu của Lục già đã canh sẵn. Thấy Vân Gia Ý tới, ông ta vội vàng ân cần nói: "Y nhị, mau lên xe." Vân Gia Ý khẽ gật đầu: "Tới phủ Lục hoàng tử." Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, nhanh chóng biến mất. Cách đó hơn trăm dặm, trong niệm từ am, Vân Hiểu Tình dường như có chút ý thức, vô thức quay đầu nhìn về hướng của Vân gia. Vô Tùng hỏi: "Sao vậy đại tiểu thư?" Vân Hiểu Tình hoàng hồn lại, lắc đầu, đè nén sự bất an đột ngột dâng lên trong lòng, bước nhanh vào trong niệm từ an. An Qua quận chúa nhận được tin tức nên đứng ra nghênh đón đã lâu, không nhìn được mà thoáng liếc qua nàng: "Ta đã đồng ý làm nhân chứng cho các ngươi rồi, ngươi còn tới đây để làm gì nữa? Ngươi cứ chạy tới nơi này mãi, nếu phụ thân của ta biết được, chắc chắn sẽ mang lòng phòng bị." Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng ta: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì?" "Niệm Từ Am có quan hệ gì với Trường hoàng hậu?" Vân Hiểu Tình đi thẳng vào vấn đề. Hai mắt của An Qua quận chúa thoáng động, nàng ta tức giận nói: "Làm sao ta biết được?" Phụ thân bảo ta tới đây thì ta tới đây thôi. Chẳng qua là nhờ trường dạ và trường hoàng hậu ban tặng nên hương khói ở Amnico này rất thấp nập, đặc biệt là nữ quyến trong các nhà binh tướng rất hay ghé, thế nên ta dễ như trở bàn tay bắt được vợ con của Lý phó tướng. Không chờ Vân Hiệu Tình kịp lời, nàng ta đã nói tiếp: Không phải các ngươi muốn an bài ta làm nhân chứng sao? Sao lề mề vậy? Nếu phụ vương ta biết được hợp tác với các ngươi thì chắc chắn ông ấy không tha cho ta đâu. Nếu không, các ngươi sắp xếp chỗ khác cho ta đi, đừng để ta ở đây nữa. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn An Qua quận chúa đang sốt ruột trước mặt, cũng không biết nàng ta đang hoảng sợ thật hay là diễn kịch quá tốt. Vân Hiệu Tình thật sự không mảy may nhận ra một dấu vết giả dối nào cả. An Qua quận chúa thật sự không muốn ở nơi này. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn Vô Tùng. Vô Tùng vội nói: Điện hạ bảo hiện giờ An Qua quận chúa ở đây mới đảm bảo tính công bằng. Nếu An Qua quận chúa sống ở trong bọn ta sắp xếp, trái lại bị người khác nghi ngờ không xác đáng. Nhưng mà quận chúa hãy yên tâm, xung quanh nơi này đều được bố trí các trạm gác ngầm, một khi có người tới họ sẽ báo cáo cho người trước. An Qua quận chúa hậm hực hừ một tiếng: Vậy thì thôi. Vân Hiệu Tình lại nói: Chưa như bội đâu, nàng ta ở nơi đâu? An Qua quận chúa lại khinh thường hừ một tiếng: Cái con ả ngu xuẩn kia ha, nàng ta ầm ĩ quá nên ta cho người hạ thuốc rồi, bây giờ nàng ta còn đang ngất đấy. Vân Hiệu Tình nhìn nàng ta, nàng ta lại nhìn Vân Hiệu Tình: Ngươi định moi tin tức gì từ miệng nàng ta đây? Tao khuyên ngươi dẹp cái ý định đó đi, nàng ta là một kẻ ngu ngốc, hỏi gì cũng không biết thôi. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày, không ngờ nàng và An Qua quận chúa lại có cùng quan điểm, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Vân Hiệu Tình lại khoát tay nói: Cứ để ta tự hỏi đi. Thấy nàng cố chấp như vậy, An Qua quận chúa nhìn thật sâu vào nàng một lát, lập tức vung tay lên nói: Đưa nàng ta đi đi. Vân Hiệu Tình liếc nhìn nàng ta: Ngươi không đi cùng ta sao? Chẳng phải có ảo giác của nàng không? Dường như nàng cảm thấy sắc mặt của An Qua quận chúa không tốt, hơi tái nhợt quá mức. An Qua quận chúa lạnh lùng nhìn nàng rồi lại đáp: Ta chỉ đồng ý làm nhân chứng cho ngươi, chứ không đồng ý đi cùng với ngươi làm mấy chuyện vặt vãnh này. Ngươi muốn hỏi tự mình đi hỏi đi. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn nàng ta, ánh mắt thâm sâu dường như có chút ẩn ý. Ánh mắt của nàng khiến An Qua quận chúa cảm thấy lo lắng. Nàng ta cố nhìn cơn kích động muốn xoa bụng, tức giận: Sao ngươi nhìn ta như vậy? Vân Hiệu Tình có sở trường là dùng độc, có thể đảm bảo nàng không nhận ra được gì. Đứa bé này là con mài mặt cả lớn nhất của nàng ta chiếm được lòng tình của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình dời mắt, cười cười, quay người về căn phòng giam giữ Trương Như Bội. Quả nhiên, Trương Như Bội còn đang say sưa trong giấc mộng. Vân Hiệu Tình sai người lay Trương Như Bội tỉnh dậy. Nàng ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi thấy người con gái đứng trước mặt ngược sáng thì chợt giật mình thảng thốt: Mũi mũi, là mũi sao? Vân Hiệu Tình hơi ngạc nhiên. Nếu như nàng nhớ không nhầm thì Trương Như Bội là con gái duy nhất của Trương gia, không hề có chị em nào khác, cho nên nàng ta mới được cưng chiều như vậy. Từ lúc nào Trương Như Bội lại có thêm một người em gái? Vân Hiệu Tình mặt không biến sắc hỏi: Mũi mũi gì cơ? Tuy rằng trước khi đến đây Vân Hiệu Tình đã ngụy trang, hơn nữa đầu óc Trương Như Bội lúc này hơi u mê, nhưng vì phòng ngừa Trương Như Bội nhận ra thân phận của mình nên nàng chỉ đứng nơi cửa. Ý thức của Trương Như Bội lúc này khá mơ hồ, nàng ta thì thào: Không đúng, ngươi không phải mùi ấy. Mùi ấy đã chết rồi, ngươi là ai? Mau bẩm báo với An Qua quận chúa, ta phải về nhà. Vân Hiệu Tình nói: Nhưng chẳng phải hoàng hậu nương nương bảo ngươi đến trọng cội Niệm Từ Am sao? Ngươi đi rồi, Niệm Từ Am phải làm sao bây giờ? Trương Như Bội tiếp tục thì thào: Cô chỉ bảo ta dẫn người tới đây mấy lần thôi, chứ bắt ta trông coi nơi này bao giờ? Cái chỗ chết tiệt này có gì hay ho mà trông coi? Nói xong nàng ta lại nhìn không được trở nên buồn bực: Cô tự lo cho bản thân còn chưa xong, bảo ta tới đây chẳng biết bà ấy đang suy nghĩ gì nữa. Vân Hiệu Tình bình tĩnh liếc nhìn Trương Như Bội. Tính tình của Trương Như Bội nôn nóng kích động quả thật không phải người biết diễn kịch. Xem xét tình hình hiện tại, có khả năng nàng ta thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chuyện này suy cho cùng cũng hợp tình hợp lý. Mọi người đều biết Trương Như Bội là kẻ hấp tấp, cho dù Trương Hoàng hậu cố ý định gì đi nữa, bà ta cũng không thể nói cho Trương Như Bội được. Hôm nay nàng ta đến đây hỏi Trương Như Bội, đúng là hỏi nhầm người rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng động nhỏ. Vân Hiểu Tình ngoái đầu, thấy Vô Tùng đứng bên ngoài. Vân Hiểu Tình giật mình, rảo bước nhanh ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Điện hạ bảo thuộc hạ đưa An Qua quận chúa về để làm nhân chứng. Vô Tùng lời ít ý nhiều nói. Vân Hiểu Tình nhèo mắt. Sao lại vội như vậy? An Qua quận chúa là con ác chủ bài trong tay bọn họ. Nếu không rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không lộ ra ngoài. Tiêu Quân Hạo vừa phái người đi, còn chưa quay lại mà sao hắn muốn đưa An Qua quận chúa ra ngoài trước? Vô Tùng chần chờ một lát, thấp giọng nói. Ngự sử và tội đại tướng quân, thêm vào đó có triệu thần nói, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đủ để phán đại tướng quân tội chết. Bệ hạ có vẻ siêu lòng rồi, vì vậy điện hạ không thể không hành động. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình liền thay đổi. Quả nhiên càng khang đế không nhịn được nữa rồi. Về phần của Tiêu Quân Hạo, hắn bị buộc phải chọn phe. Nếu Vân Duệ Khải không thể rửa sạch oan ức, tương lai của Tiêu Quân Hạo coi như tàn tành. Nhưng hiện tại không phải lúc để nàng suy nghĩ về chuyện này. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Cứ đưa An Qua đi đi. Nói xong nàng lại nhìn vào trong phòng. Để ý đến nàng ta, đừng để nàng ta đi lại lung tung. Thời buổi rối loạn, họ không thể để Trương Như Bội làm những việc không nên làm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, An Qua quận chúa đã ra khỏi viện của nàng ta. Mặc dù từ khoảnh khắc quỳ hàng Tiêu Quân Hạo nàng đã nghĩ đến ngày này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới việc ra khỏi cánh cửa của am kia, mình đối mặt với những điều gì, sắc mặt của An Qua quận chúa bỗng tái nhợt đi. Nhưng cho dù như vậy, nàng ta vẫn lạnh lùng liếc nhìn Vân Hiểu Tình, hàm dưới khẽ hất lên, tỏ ra kiêu ngạo. Nàng ta bước thẳng ra ngoài, không hề ngoái đầu lại. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta, tính ra cũng có chút nể phục vị quận chúa điện hạ này. Bồ Tung hỏi, Vân đại tiểu thư, hiện tại người trở về phủ Bác hoàng tử hay trở về Vân gia? Thuộc hạ sẽ phái người đưa tiểu thư qua lại. Vân Hiểu Tình hơi do dự, sau đó lập tức hạ quyết tâm. Ngươi có cách nào đưa ta đến Thiên Lao được không? Vô Tùng đã giật mình. Ngươi muốn làm gì vậy? Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. An Qua quận chúa được giao cho Tiêu Quân Hạo, chuyện thay cha ta đưa sạch oan ức cũng nhờ cả vào hắn. Về phần ta, ta tới Thiên Lao để bảo vệ cha ta. Nàng cực kỳ hiểu rõ khả năng của mình. Vân Duệ Khải là một bề tôi liêm khiết, không thích kết bè kết phái sẵn. Huống hồ hiện tại ông xảy ra chuyện, chứng minh rằng họ không thể hoàn toàn tin tưởng ai trong đám người ông kết giao. Mà kể từ khi xuyên qua thời đại này đến giờ, Vân Hiểu Tình luôn bận rộn kiếm tiền, ít nhiều cũng có chút quan hệ với triều đình. Vì vậy nếu bảo nàng liên lạc với các triều thần để rửa oan thay Vân Duệ Khải thật sự hơi khó khăn. Nếu chuyện đã như vậy, nàng cứ trở về công việc chính của mình thôi. Nàng là một nhà vi trúc học và là một bác sĩ. Nàng có rất nhiều vũ khí có tính sát thương cao. Vậy nên nàng sẽ vào Thiên Lao. Càng khang đế nóng lòng muốn ra tài với Vân Duệ Khải, không có gì đảm bảo rằng không có người chó cùng rất dậu. Vũ Tùng cũng biết Vân Hiểu Tình là một người rất quyết đoán. Hắn ta hơi do dự, nhưng rồi cuối cùng cũng nói. Vậy đệ tạ nói với điện hạ một tiếng, có chữ viết tài của điện hạ, đại tiểu thư hành động cũng thuận tiện hơn. Vậy đi thôi. Vân Hiểu Tình cũng không cầu nệ. Ta ngoài Thiên Lao chờ ngươi. Vâng. Hai người chia ra hai ngã xuất phát, nhanh chóng ra khỏi Niệm Từ Am. Vân Hiểu Tình ra rồi thúc ngựa chạy một mạch vào thành, tới khu vực xung quanh Thiên Lao. Lúc sắp đến nơi, nàng bỗng thấy một chiếc kiệu vội vàng đi ngang qua. Màn che trong kiệu hơi tóc lên, lộ ra gương mặt quen thuộc, rõ ràng là Vân Gia Ý vốn nên ở trong nhà. Tóc mài của Vân Gia Ý hơi tán loạn, hai má ửng đỏ, khoe môi ngậm cười, dáng vẻ trông như cô gái nhỏ đang đắm chìm trong hạnh phúc. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Tại sao Vân Gia Ý không ở yên trong nhà chờ đợi lại xuất hiện nơi đây? Nàng vừa định tiến lên, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. Vân đại tiểu thư, thật khéo quá đi mất. Vân Hiểu Tình quay đầu lại, người tới có khuôn mặt tuấn tú, đội kim quan, đeo thắt lưng ngọc, dáng vẻ tôn quý và ung dung, không phải Lục hoàng tử Tiêu Quân mình thì không còn ai vào đây. Vân Hiệu Tình chợt dừng bước chân. Chỉ trong chốc lát ấy, Vân Dài Ý đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng nhìn Vương Hướng chiếc kiều kia di chuyển, có lẽ nàng ta trở về Vân nhà. Vân Hiệu Tình tạm thời che giấu sự lo lắng của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tiêu Quân Minh. Lục hoàng tử điện hạ cố ý đứng nơi này để chờ ta sao? Tiêu Quân Minh khẽ cười một tiếng, dáng vẻ vô cùng thân thiện và dễ nói chuyện. Đương nhiên rồi, mọi người đều biết Vân đại tiểu thư là con người hiếu thuận nhất. Bây giờ đại tướng quân ở trong Thiên Lao, dù thế nào đi chăng nữa đại tiểu thư cũng phải tới thăm. Nàng xem hai người chúng ta đúng là có thần giao cách cảm. Không dám, nếu ta có thần giao cách cảm với ngươi chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, ta nào dám. Tiêu Quân Minh không ngờ Vân Hiệu Tình không hề khách khí như vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn ta lập tức cười nói, sao Vân đại tiểu thư phải làm đến mức ấy? Ta biết cô tức giận trong lòng, nhưng đừng nên trút giận lên trên đầu ta như vậy. Nhắc đến đây, ta cũng cực kỳ đồng cảm với Vân đại tướng quân đấy. Vân Hiệu Tình không nói lời nào, chỉ lặng lặng xem hắn ta diễn trò. Em muốn xem thử hắn ta còn có thể bịa đặt ra những điều gì. Tiêu Quân Minh nhiệt tình, nhưng đó là sự hờn hững. Dù vậy, hắn ta vẫn không hề tức giận, tiếp tục nói, ta là quan đồng liệu với Vân đại tướng quân, dĩ nhiên ta tin tưởng vào con người của ông ấy. Tiếc rằng mặc dù ta tin, nhưng thân phận của ta đặc biệt, không thể trực tiếp ra mặt nói chuyện thay đại tướng quân được. Nhưng nếu đổi thành thân phận khác, có lẽ ta sẽ làm được. Ồ, thân phận gì vậy? Tiêu Quân Minh tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào gương mặt xinh đẹp không gì sánh bằng của Vân Hiệu Tinh, chậm rãi mỉm cười. Nếu Vân đại tiểu thư trở thành hoàng tử phi của ta, Vân đại tướng quân chính là nhạc phụ của ta. Đến lúc đó, đương nhiên ta có thể biện hộ thay cho Vân đại tướng quân. Vân đại tiểu thư, nàng nói xem có phải không? Vân Hiệu Tình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe Tiêu Quân Minh nói như vậy, nàng vẫn phải cảm thán trước sự mặt dài của hắn ta. Nàng nghiêm túc nhìn Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh, sao người lại đẹp thế nhỉ? Lời này nghe giống như khen ngợi, nhưng Tiêu Quân Minh đã nhạy bén nhận ra ác ý trong đó. Sắc mặt hắn ta chợt sai sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình, nàng có ý gì? Vân Hiệu Tình cười một tiếng, ta đang khen ngợi ngươi mà, nói ngươi đẹp quá, nói mặt ngươi lớn quá, nói ngươi không cần mặt mũi. Sắc mặt của Tiêu Quân Minh bỗng trở nên khó coi, hắn ta quát, Vân Hiệu Tình. Ngay khoảnh khắc hắn ta mở miệng nói, Vân Hiệu Tình đã giơ tay lên, rồi ngựa được nàng nắm chặt trong tay, không chút khách khí quất thẳng vào Tiêu Quân Minh. Mặt Tiêu Quân Minh đã biến sắc, hắn ta nghiêng người định tránh đi, không ngờ cú đánh của Vân Hiệu Tình cực kỳ xảo trá, cây roi thuận thế rơi xuống, đầu roi mạnh mẽ quất lên cánh tay của hắn. Bộp một tiếng, cánh tay của hắn ta lập tức tróc bong da thịt, vạch ra một vết máu đỏ sẫm. Tiêu Quân Minh giận tím mặt. Vân Hiệu Tình, nàng dám đánh hoàng tử sao? Nàng dám? Một người đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh, kịp thời đứng chắn trước mặt của Vân Hiệu Tình. Trên khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn ấy không có biểu cảm thừa thải. Tiêu Quân Minh điếc nhìn người này, hơi nghiến răng nói, Tiêu Quân Hạo, có chuyện gì để muốn bào chè cho nàng ta có phải không? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Vân Hiệu Tình gật đầu khẽ tới mức hầu như không thể nhận ra. Tiêu Quân Hạo thấy nàng đã quyết tuyệt như vậy, cũng không thể làm gì khác, lạnh giọng nói, Vân Hiệu Tình, đánh hoàng tử ngay trên đường, hành vi càng rỡ, tạm thời nhốt nàng vào Thiên Lao, đợi báo cáo của bệ hạ rồi sẽ xử lý. Tiêu Quân Minh thật sự không ngờ rằng Tiêu Quân Hạo sẽ phạt Vân Hiệu Tình. Sau khi cảm giác khoái chí trôi qua, hắn ta chợt cảm thấy ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo. Bác đệ, đệ muốn làm thật sao? Tiêu Quân Hạo không thèm liếc nhìn hắn ta, chỉ nhìn về phía của Vân Hiệu Tình. Còn không mau đi. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu với Tiêu Quân Hạo, lập tức chạy về phía Thiên Lao. Tiêu Quân Minh nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng, đột nhiên cảm thấy có điều gì đấy không hợp lý. Hắn ta quát mà không chút nghĩ ngợi, Vân Hiệu Tình, ngươi đứng lại cho ta. Vân Hiệu Tình đâu thèm để ý tới hắn ta, tiến thẳng vào Thiên Lao không buồn quay đầu. Tiêu Quân Minh nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt thay đổi xoành xoạch, vô thức định đuổi theo lại bị Tiêu Quân Hạo ngăn lại. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, Lục Hoàng Quỳnh đang làm gì vậy? Quỳnh cho rằng ta xử lý không công bằng sao? Thiền Lão là chỗ nào cơ chứ? Một cô gái bình thường sao có thể vào đây? Tiêu Quân Minh cắn răng nhìn Tiêu Quân Hạo, để nàng ta vào đó muốn làm gì cơ? Tiêu Quân Hạo chỉ bình thản nói, nàng ta là huyện chúa, lại còn là con gái của Vân Duệ Khải, thế mà đánh nhau với hoàng tử giữa đường, dĩ nhiên tội chồng lên tội. Nếu Lục Quảng Quỳnh cảm thấy ta xử lý vậy không thỏa đáng, hãy tới hỏi phụ hoàng. Quỳnh thấy thế nào? Tiêu Quân Minh đến gần Tiêu Quân Hạo, để bảo tạ. Hắn ta còn chưa dứt lời thì một tên phụ tá ở phủ Lục hoàng tử vội vàng đi tới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Điện hạ! Tiêu Quân Minh tức giận nói, có chuyện gì? Tên phụ tá nhìn thoáng qua Tiêu Quân Hạo không dám nói lời nào. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cười nhạt một tiếng, có lẽ hắn ta đến nói với Quỳnh rằng An Qua quận chúa vào cung đang đào lòng cái lại chuyện Định An Vương bại trận, đồng thời tố cáo Định An Vương vu oan cho Vân Đại tướng quân, đồng thời thông đồng với quân địch mạo phản quốc. Tiêu Quân Minh chợt ngẩng phất đầu lên nhìn về phía phụ tá, tên này mặt mày đau khổ vội vàng gật đầu. Chẳng ai ngờ được An Qua quận chúa lại ra mặt tố cáo Định An Dương, việc này đối với nàng ta đâu khác gì từ chui đầu vào rọ. Rốt cuộc Tiêu Quân Minh không rảnh để truy cứu chuyện của Vân Hiểu Tinh, hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo rồi quay người đi về hướng hoàng cung. Tiêu Quân Hạo trừ mắt nhìn theo bóng lưng của hắn ta, sau đó ánh mắt rơi vào cánh cửa chính của Thiền Lão đã đóng lại một lần. Vũ Tùng ra khỏi Thiền Lão, thay thế dội dàng nói, điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã sắp xếp cho Vân Đại tiểu thư ở bên cạnh Vân Đại tướng quân, hơn nữa cũng dặn dò người chăm sóc cẩn thận cho Vân Đại tiểu thư, tuyệt đối không để nàng phải chịu quốc ức. Thuộc hạ còn cảnh tỉnh thủ vệ của Thiền Lão, dặn bọn họ đừng để xảy ra chuyện gì. Vũ Tùng chần chờ một lát, thấp giọng nói tiếp, điện hạ ngài có cần tới xem chút không? Tiêu Quân Hạo dời mắt đi, nàng đã giao An Qua quyền chúa cho ta, nếu sử dụng quân cờ này không cứu được Vân Đại tướng quân ra được, ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp nàng. Trong vòng 3 ngày ta chắc chắn sẽ giúp nàng bình yên vô sự để đi ra. Vâng. Tiêu Quân Hạo xoay người rời đi. Tình hình ở bên ngoài đang thay đổi bất ngờ, tình hình trong Thiên Đao cũng vậy. Vân Duệ Khải tức giận lườm Vân Hiệu Tình đang trong nhà giam bên cạnh. Hồ đồ, nơi này là chỗ con có thể tới sao? Ông này ở trong này được ăn được uống, con chạy vào làm loạn cái gì? Vân Hiệu Tình cười hì hì nói, cha, con ở bên ngoài có khi sẽ bị Lục hoàng tử ép buộc đến chết mất, người nhẫn tâm nhìn con chịu đau khổ sao? Vân Duệ Khải hơi biến sắc, hắn ta bắt nạt con sao? Nhưng rồi ông lập tức nghĩ lại ngay, sao hắn ta có thể bắt nạt con được? Con bớt quấy nhiễu ở chỗ này của ta đi, đợi lát nữa con ra ngoài ngay cho ta, con biết không, nơi này là Thiên Lao đấy, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thành danh của con sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, thanh danh của nàng vốn dĩ đã không hay ho gì rồi, nàng cũng chẳng thèm để ý đến thứ này, chỉ có Vân Duệ Khải còn cho rằng thanh danh của nàng vô cùng tốt. Cha, nơi đây là Thiên Lao, sao có thể thích ra thích vào tùy ý được cơ chứ, cứ muốn ra là ra, muốn vào là vào sao? Vân Hiệu Tình không muốn làm tổn thương trái tim cha mình, dứt khoát tùy tiện tìm một lý do sức sẹo nào đấy để thoái thác. Nói rồi nàng quan sát một vòng xung quanh, cảm thấy mặc dù Thiên Lao hơi lạnh lẽo âm u, nhưng hoàn cảnh không đến nỗi nào có thể coi như sạch sẽ. Chỉ chẳng biết rằng sao nàng luôn cảm thấy nơi này quá lạnh, cũng có rất nhiều hơi ẩm. Vân Duệ Khải hừ một tiếng, Tiêu Quân Hạo có thể cho con vào thì cũng có thể thả con ra ngoài. Mấy năm nay mặc dù hắn luôn giấu tài, nhưng vẫn có chút bản lĩnh này. Sợ rằng hiện giờ hắn đã không có cách nào giấu tài được nữa đâu. Vân Hiệu Tình thử dò xét, nàng ủng hộ Tiêu Quân Hạo đột quyền đầy chuyện của nàng, nhưng lúc ấy nàng đã hứa với Tiêu Quân Hạo rằng Vân Duệ Khải cũng sẽ giúp đỡ hắn, mà nàng còn chưa kịp nói chuyện này cho Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải hơi nhíu mày, là sao? Vân Hiệu Tình đang nhìn ông, sau đấy nhanh chóng quyết định và lại nói, cha, vì cứu người, Tiêu Quân Hạo đã đánh đổi một cái giá lớn. con đã hứa rằng Vân gia chúng ta sẽ đứng về phía hắn, trợ giúp hắn đoạt lấy vị trí thái tử. Nàng chờ đợi Vân Duệ Khải nổi giận, nhưng vượt ngoài dự đoán của Vân Hiểu Tinh, Vân Duệ Khải im lặng trong thoáng chốc, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: trong số các quan tử, bác quan tử quả thật là người nổi bật, dù là nhân phẩm hay năng lực cũng đủ để đảm đương vị trí thái tử. Vân Hiểu Tinh thật sự rất ngạc nhiên. Vân Duệ Khải vì chuyện của nàng vẫn luôn cực kỳ chán ghét Tiêu Quân Hạo. Nàng thật sự không ngờ rằng Vân Duệ Khải lại nhìn nhận Tiêu Quân Hạo như vậy. Vân Duệ Khải liếc nhìn thoáng qua nàng rồi nói tiếp: việc trợ giúp hắn đột vị không phải là không thể thực hiện. Ngoài trừ chuyện này ra, hắn còn đưa ra yêu cầu khác không? Vân Hiểu Tình không hiểu lắm. Yêu cầu gì khác ạ? Vân Duệ Khải thấy nàng mù mờ như vậy thì lườm nàng một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ông khó mà nói rõ ràng được, chỉ có thể nói lấp lửng: hắn có thể muốn con. Con là con gái, bị hắn lừa một lần đã quá đủ rồi, không nên hồ đồ lần thứ hai nữa đâu. Cuối cùng Vân Hiểu Tình cũng hiểu ra, mỉm cười xua tay: chạy yên tâm đi, ngựa tốt không bao giờ gặm cỏ cũ đâu. Con hiểu rõ đạo lý từ lâu rồi, nếu hắn dám đưa ra chủ ý xấu xa gì, cha tưởng con sẽ đồng ý giúp hắn sao? Vân Duệ Khải thở phào nhẹ nhõm: vậy thì tốt rồi. Còn chưa dứt lời, cơ thể ông bỗng cứng lại. Vân Hiểu Tình đầy sững sờ: cha. Vân Duệ Khải đứng được ra đây một lúc lâu mới khẽ giật cơ thể, sau đó hững hờ bảo rằng: mấy ngày qua cha không nhúc nhích, nên cả xương cốt không còn linh hoạt nữa. Chỗ này nhỏ quá, không đủ không gian để cha đánh hết bộ quyền, khiến toàn thân đều cứng ngắc. Vân Hiểu Tình lo lắng nói: cha duỗi tay ra đây để con chuẩn bệnh giúp cha. Vân Duệ Khải tỏ vẻ không sao cả, ông lại nói: có gì đâu, cha của con không phải còn nít mới lên ba, không biết sức khỏe của mình thế nào. Vân Hiểu Tình sầm mặt giả vờ trừng ông. Vân Duệ Khải thấy vậy bèn bật cười hà hà rồi duỗi tay ra. Nàng ấn xuống cổ tay của ông rồi cẩn thận bắt mạch, không thấy dấu hiệu bất thường, chỉ là trong người nhiễm hàn khí khiến vết thương chưa lành bị hàn khí làm đông lạnh thôi. Nàng vẫn không yên tâm hỏi ông: cha, cha khó chịu chỗ nào nữa không? Thì thoảng các khớp xương hơi đau nhất, còn những nơi khác không có vấn đề. Vân Duệ Khải khoai tay ra hiệu không sao, ông lại sang chuyện khác: tình hình ở bên ngoài thế nào rồi? Vân Hiểu Tình sơ lược lại mọi chuyện một cách đơn giản. Khi Vân Duệ Khải nghe thấy có ngự sử và tội trên đầu mình trên triều, mà càng khang đế lại tin là sự thật, muốn thuận nước xử lý mình, ông im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng: ta và ngài ấy quen nhau từ khi còn nhỏ, năm đó ngài ấy vẫn còn là một quan tử tầm thường. Hai người từng chung chí lớn, từng kề vai chiến đấu, từng quân từng thần như một thể. Chỉ mới 20 năm trôi qua, ông vẫn còn đó, nhưng chàng trai vương giả hăng hái ôm cả thiên hạ ngày nào đã dần dần thay đổi, thể hiện sự đố kỵ trong lòng, theo thời gian không thể nhìn thấy dáng vẻ ban đầu. Vân Hiểu Tinh thở dài không khuyên Vân Duệ Khải: chuyện này vẫn nên để ông tự mình nghĩ thông. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong thiên lao không có cửa sổ, ánh sáng không thể chiếu vào, ở trong đó không thể phân biệt được thời gian trôi qua như thế nào. May mắn thay, kiếp trước Vân Hiểu Tình chuyên ở trong phòng thí nghiệm thời gian rất dài, nên nhạy cảm về thời gian hơn người thường. Tầm này chắc đã sẩm tối rồi, không biết tình hình ngoài kia đã ra sao. Đáng lý ra lúc này An Qua quận chúa đã bấm báo sự việc Đình An Vương vu oan hãm hại Vân Duệ Khải với Càn Khan Đế. Tiêu Quân Hạo cũng đã dần chứng cứ mình thu thập được. Nếu Càn Khan Đế còn tin tưởng Vân Duệ Khải thì bây giờ đã ra lệnh thả người. Nhưng trước mắt nàng không biết Càn Khan Đế có tin Vân Duệ Khải không, nói đúng hơn là ông ta có chịu tin không. Bỗng nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên ngoài. Vân Hiểu Tình lập tức ngẩng đầu, Vân Duệ Khải cũng mở mắt ra. Quả nhiên một thái giám bước nhanh tới cùng kính bảo: Vân đại tướng quân, bệ hạ triệu ngài vào cung ý kiến. Vân Hiểu Tình bỗng thở phào, sau đó cảm thấy khá nghi ngờ. Càn Khan Đế bỗng nhiên dễ nói chuyện thế sao? Đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nàng không khỏi nhìn sang Vân Duệ Khải, thấy ông đang nhìn chằm chằm thái giám, sau đó bình tĩnh hỏi: thánh chỉ đâu. Vân Hiểu Tình thầm giật mình, ông có ý thế nào? Ông đang nghi ngờ thân phận của thái giám này. Thái giám vẫn mỉm cười kính cẩn, sau đấy lấy một cuộn thánh chỉ vàng óng ánh ra khỏi tay áo, đọc lại một lần rồi cuộn thánh chỉ bảo: Vân đại tướng quân, mời tiếp chỉ. Vân Duệ Khải từ từ đứng dậy rồi bước đến. Vân Hiểu Tình nhìn chòng chọc vào thái giám, bỗng hỏi: Thái giám đang hầu hạ tay ngự tiền sao? Thái giám mỉm cười đáp: Tất nhiên là thế. Vậy ngự có biết Liễu đại giám không? Tất nhiên là biết rồi. Vậy thì tốt, trước đó vài hôm Liễu đại giám có nhờ ta tìm cho ông ấy hai vò rượu ngon, ta vẫn chưa có cơ hội đưa qua đó, nhờ người chuyển lời giúp ta rằng khi nào ra ngoài ta sẽ mang rượu đến cho ông ấy. Vân Hiểu Tình lại cười tiếp: Không biết khi nào Liễu đại giám mới bỏ thói quen uống rượu này đây. Thái giám cười trả lời: Vân đại tiểu thư nói gì thế? Liễu đại giám không uống rượu, ông ấy cũng không thích uống rượu. Nếu ông ấy nhờ người tìm rượu, có lẽ muốn tìm cho sư phụ của ông ấy đấy. Vân Hiểu Tình nhìn thoáng thái giám này, lời nói kín kẽ không một lỗ hổng. Quả thật Liễu đại giám không uống rượu, nhưng sư phụ của ông ta là một con ma men. Nếu không phải người làm lâu dài trong cung đình sẽ không biết chuyện này. Chẳng lẽ nàng thật sự đã nghĩ nhiều sao? Thế là nàng cười bảo: Thì ra là vậy, ta biết rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Vân Dệ Khải đã bước đến trước cửa, đứng trước mặt thái giám bình tĩnh nói: Vì thần tiếp chỉ. Không hiểu sao Vân Hiểu Tình cảm thấy càng lo lắng hơn. Nàng nhìn thoáng qua nụ cười chợt hiện bên môi thái giám, trái tim lập tức dần thoi thoát, cảm giác bất an sộc thẳng lên đầu. Nàng la lên: Cha, cẩn thận. Nàng vừa dứt lời, thái giám lập tức đẩy thanh chỉ trong tay ra, khiến con dao gầm giấu bên trong lộ ra, bừng tại đâm thẳng dao gầm vào ngực của Vân Duệ Khải với tốc độ nhanh như chớp. Cha! Vân Hiểu Tình vừa định bắn nỏi chữ thập trên tay thì thấy Vân Duệ Khải như chú sư tử lười biếng, bất ngờ bật dậy rồi duỗi tay bỏ xuống, chẳng những đánh rớt con dao gầm mà còn ấn thái giám nằm rạp xuống đất, một lúc lâu sau không thể dậy nổi. Vân Duệ Khải tàn nhẫn di sát dao gầm vào cổ thái giám rồi hỏi: Nói, ai sai ngươi đến đây? Thái giám ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Vân Duệ Khải, trên gương mặt dữ tợn tỏ vẻ không dám tin. Ngươi nhận ra sao? Rõ ràng ta ngụy trang không chút sơ hở nào mà. Vân Duệ Khải cười nhạo hắn ta: Ngươi cho rằng mình kín kẻ không hề lộ sơ hở sao? Thông thường cơ thể của nội thị rất thơm rất nồng, ông đây từng gặp rất nhiều nội thị rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp một nội thị mang mùi hương thanh mát như ngươi. Ta vừa ngửi đã biết ngươi là đồ giả. Vân Hiểu Tình nghe Vân Duệ Khải nói vậy lập tức bừng tỉnh, bởi vì thái giám là những người không còn nguyên vẹn. Không biết có phải vì bị cắt bỏ một phần trên cơ thể không mà trên người thái giám luôn có mùi tanh nhẹ nhẹ. Có lẽ đó cho nên thái giám có địa vị trong cung đều sẽ dùng các loại hương liệu để che giấu mùi trên người mình. Còn những thái giám trước mắt chỉ có mùi thoang thoảng thanh mát, thật đáng kinh ngạc. Vân Hiệu Tình hơi cảm thán. Nàng tự cho rằng bản thân mình rất khôn khéo, nhưng không ngờ người trong thô thiển như Vân Duệ Khải lại phát hiện ra điểm này, quả thật là đáng kinh ngạc. Tên thái giám trước mặt nhăn nhó, hung dữ nhìn chòng chọc vào Vân Duệ Khải. Dù người đoán được thì đã sao? Ta nói thật cho người biết, chính bệ hạ phái ta đến đây để tiễn người lên đường đấy. Nếu người trung thành thì mau mau tự sát, toàn vẹn nghĩa tình quần thần với người đi. Toàn vẹn nghĩa tình quần thần của người với bệ hạ. Vân Hiểu Tình thoáng giật thoát, nàng nhìn sang Vân Duệ Khải. Càn Khang Đế tính trăm phương nghìn kế chỉ để lấy mạng của Vân Duệ Khải. Nó không chừng ông ta sẽ sai người giết ông thật, sau đó ngụy tạo hiện trường ông tự sát. Vân Duệ Khải là người trung thành với vua, lỡ như ông tin lời này thì... Nàng lập tức ngăn cản. Cha, người phải tỉnh táo lại đi. Vân Duệ Khải nhìn thoáng qua Vân Hiểu Tình. Cha! Vân Hiểu Tình vừa định khuyên tiếp, ông đã quay đầu lại nhìn thái giám, khẽ bật cười đầy khinh thường và mỉa mai. Ông này nghe người bóc phét. Thái giám lại cứng người. Người? Ông này đánh trận bao nhiêu năm trời, chuyện chuyện khác ta không rõ. Nếu bệ hạ muốn lấy mạng ta, cũng sẽ tìm ra lỗi lầm của ta, đường đường chính chính ban chết cho ta, chứ không lén lút ám sát ta đây này. Bệ hạ vẫn luôn muốn làm người hoàn mỹ, sao có thể để lại vết nhờ khi người đời sau phỉ nhổ. Vân Duệ Khải lại quát lớn, người nói láo. Vân Hiểu Tinh giật mình, không nhìn được mà nhìn sang Vân Duệ Khải. Ông cũng đang nhìn về phía nàng. Nàng lập tức hiểu ngay Vân Duệ Khải không nói với thái giám mà đang giải thích với nàng. Sau khi nàng hiểu ra, lập tức tràn đầy căm phẫn. Càng Khang Đế là đồ khốn kiếp. Vân Duệ Khải hiểu rõ ông ta, vậy mà ông ta còn trăm phương nghìn kế muốn hại ông. Đại lệ của quân vương như ông ta đúng là xui xẻo tám kiếp không hết. Thái giám nghe những điều Vân Duệ Khải nói xong mà càng hung hăng hơn. Ánh mắt hắn ta thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, từ từ lấy một quả cầu đen thùi ra khỏi tay áo. Khi Vân Hiểu Tinh thấy rõ đó là gì, sắc mặt thay đổi dữ dội. Đó là đàn lồi nàng đã từng nhìn thấy, nàng đã tận mắt chứng kiến sự công phá của nó. Thế là tái mặt la lên, cha mau lùi lại, hắn ta có đàn lồi. Khi còn ở thành Bắc Chu, Vân Duệ Khải đã chứng kiến sức mạnh của đạn lồi mang lại. Ông hoảng sợ tái mặt, thấy người kia quăng đạn lồi ra ngoài, bất giác lùi lại. Nhưng khi khóe mắt thoáng thấy Vân Hiểu Tình ở phòng giam bên cạnh, mặt ông bỗng biến sắc. Nếu ông né đi, quả đạn lồi nổ tung sẽ khiến cả nhà tù này sập. Ông thì da thịt béo dài không sợ, nhưng Hiểu Tình phải làm sao? Mi mắt của ông như sắp nước toạt ra đến nơi. Ông thoáng sai người rồi kéo mạnh thái giám dậy, quẳng hắn ta về phía đàn lồi như ném bom, còn mình nhào thẳng về nhà giam của Vân Hiểu Tinh. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ông miễn cưỡng đụng gãy lan can, nhào qua bảo vệ trước mặt của Vân Hiểu Tinh bằng tốc độ cực nhanh. Ầm một tiếng nổ cực lớn đại vang lên, thoáng chốc trời đất rung chuyển, vô số đá vụn đổ xuống như mưa. Vân Hiểu Tình chưa phản ứng kịp đã thấy trước mắt tối sầm, phản xạ có điều kiện giữ một tay ra bảo vệ sau lưng của Vân Duệ Khải. Âm thanh nổ tung vang rền không chỉ quét qua thiên đạo mà bên ngoài cũng nghe thấy. Tiêu Quần Hạo đứng ngoài ngự thư phòng bỗng ngước mắt lên nhìn về phía đông bắc bằng ánh mắt không dám tin. Cơn dư chấn truyền ra từ bên đấy, đây là phương hướng của thiên đạo. Thiên đạo xảy ra chuyện rồi. Mặt hắn thoáng biến sắc, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Lúc này Liễu đại giám mở cửa ngự thư phòng ra, nhanh chóng bước vào, vội nói với hắn, bác hoàng tử điện hạ, bệ hạ triệu ngài vào trong. Tiêu Quần Hạo bỗng dừng chân, phụ hoàng đọc sớ tay dâng lên rồi sao? Liễu đại giám nói nhỏ, dạ phải, bệ hạ đang rất giận nên muốn triệu ngài vào để hỏi thăm đôi điều. Ông ta ngừng giây lát rồi nói nhỏ hơn, ngài cũng cảm nhận được cơn địa chấn của đúng không? Rõ ràng bệ hạ hơi hoảng sợ, nếu lúc này ngài vào đó sẽ khiến bệ hạ vui mừng. Liễu đại giám chỉ thiếu nước nói huỵt tẹt ra, đây là cơ hội tốt nhất để lấy được thánh tâm. Tiêu Quân Hạo hiểu ý Liễu đại giám, hắn nhìn thoáng về hướng trường lão, sau đó quyết định nhanh chóng đến ngự thư phòng. Liễu đại giám nhìn theo hắn, vừa vui vẻ thả lỏng được vài giây thì đã thấy hắn quỳ gối trước cửa ngự thư phòng. Tiêu Quân Hạo lại nói to, hồi bẩm phụ hoàng, cơn địa chấn lần này khá quái dị, không giống thiên tai mà giống do con người gây nên, hơn nữa còn liên quan đến thiên lão. Nhi thần tình nguyện xử lý việc này để san sẻ giúp phụ hoàng. Chỉ cần Vân đại tướng quân bình yên không có chuyện, an toàn quay trở về, đến lúc đó thiên hạ muôn quần sẽ ca ngợi người là bậc quân vương sáng suốt lỗi lạc. Liễu đại giám đổ mồ hôi hột, bác quan tử điện hạ biết rõ bệ hạ không thích Vân đại tướng quân, sao còn chủ động muốn cứu ông ấy? Mặc dù lời khai của An Qua quận chúa và những chứng cứ đã chứng minh Vân đại tướng quân vô tội, nhưng bệ hạ vẫn kiên dè ông ấy, coi đảm bảo không mượn cơ hội lần này. Bác hoàng tử thật hồ đồ rồi. Trong ngự thư phòng rất yên lặng. Ngay khi Liễu đại giám suýt nói giúp Tiêu Quân Hạo chọc giận Càng Khang Đế, để nghe ông ta nghiêm nghị trả lời, cần đi đi, nhất định phải cứu Vân Ai Khanh trở về. Nếu hắn xảy ra chuyện, trẫm sẽ không bỏ qua cho con đâu. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc đáp lời, dạ. Dứt lời hắn dội dàng chạy ra khỏi cửa cung, một lần cũng không ngoảnh lại. Liễu đại giám dõi theo bóng lưng của hắn, vẫn chưa hồi thần lại. Tại sao bệ hạ cho phép bác hoàng tử đi cứu Vân đại tướng quân? Ông ta nghĩ mãi không hiểu, nhưng tạm thời không thể nghĩ thêm nữa, vội vàng cầm lưng bước vào ngự thư phòng, cẩn thận ngước nhìn Càn Khang Đế đang ngồi trước bàn. càng khàn để nhìn đống chứng cứ do Tiêu Quân Hạo dâng lên, vẻ mặt nặng nề, không biết đang bùi hay đang giận. Bệ hạ, chuyện Trương thừa tướng đến đây điều tra rõ ràng vụ Vân Duệ Khải, mặc dù hắn là đồ khốn kiếp, nhưng nếu chết quạng, người trời sao sẽ mang trẫm là hồn quân mất. Liễu đại giám lại vui mừng, càng khàn đế nói vậy là tin Vân tướng quân trong sạch, đã đến lúc trả lại sự trong sạch cho ông rồi. Coi như bác hoàng tử không uổng công bận rộn lâu như vậy. Ông ta nhanh chóng trả lời, nô tài đi ngay. Càng khàn đế nhìn ông ta, ngươi cứ sai người khác làm việc này, trẫm muốn giao cho người chuyện khác. Xin bệ hạ cứ ra lệnh. Liễu đại giám cung kính nói, ngươi đi điều tra Niệm Từ Am kia. Càng khàn đế lạnh lùng nói, sau đó điều tra Chương hoàng hậu, trẫm không tin nàng ta chỉ xây một Niệm Từ Am đơn giản. Trái tim Liễu đại giám bắt đầu đập mạnh. Ông ta trong thâm cung rất lâu nên cũng biết một số chuyện bí mật, có những chuyện ông ta không dám tiết lộ chút gì với bác hoàng tử điện hạ nữa kìa. Ông ta cẩn thận hỏi, hoàng hậu nương nương làm vậy để được gì? Trước giờ hoàng hậu và vân đại tướng quân không thù không quán. Càng khàn đế cười rét lạnh, ánh mắt chẳng chút niềm vui. Không thù không quán, trẫm thấy nàng ta trột dạ và sợ hãi thì có, một khi Vân Duệ Khải và con gái của hắn vẫn còn đó, e rằng nàng ta sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Ông ta luôn cảm giác lời nói của Càng Khang Đế có ý tứ khác, nhưng ông ta nhìn Càng Khang Đế hồi lâu cũng không dám hỏi ông nói có ý thế nào, vì vậy chỉ đành cúm núm đáp lại, không dám hỏi thêm câu nào. Người đi đi. Dạ. Liễu đại giám chậm rãi lui xuống. Càng Khang Đế vuốt về bản tấu sứ trên bàn, ánh mắt trìu nặng như xuyên thấu tấu sớ, nhìn thấy một người đã mất từ lâu, từ tốn lên tiếng. Nếu Vân Duệ Khải chết oan, thanh danh của nàng sẽ bị hủy. Vì vậy, trẫm không để nàng phải thân bại danh liệt đâu. Một tiếng gió rít lên ở đằng xa, tựa như tiếng cười của phụ nữ, lại giống như tiếng quỷ khóc kêu gào. Vân Hiểu Tình bị đánh thức bởi tiếng tru tréo quái dị khác nhau. Nàng giật mình, mở bừng mắt ra, phát hiện mình đang trong phòng thí nghiệm. Nàng đến phòng thí nghiệm từ lúc nào? Tại sao nàng không nhớ gì cả? Vân Hiểu Tình ngẩn ngơ, lập tức nhớ lại chuyện mình gặp phải trước khi hôn mê. Con người mượn danh nghĩa của Càn Khàn Đế ám sát Vân Duệ Khải, cuối cùng dùng đạn lôi. Vào thời khắc quan trọng, Vân Duệ Khải bỏ qua cơ hội chạy trốn của mình, còn bảo vệ nàng bằng cả thể xác. Sau đó trong tình thế nguy cấp, nàng kéo Vân Duệ Khải vào phòng thí nghiệm. Nhưng họ vừa vào phòng thí nghiệm, nó đã phát ra âm thanh rít điếc ca tai. Âm thanh đó khiến nàng tối sầm mắt, rơi vào hôn mê. Nàng đang ở chỗ nào? Vân Duệ Khải đâu? Mặt Vân Hiểu Tình biến sắc, lập tức chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, nàng đã thấy Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải ngã trong đống phế tích, bất tỉnh nhân sự, không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên động tác bảo vệ lúc trước, hơn nữa có vẻ như không bị thương chỗ nào. Bàn tay của Vân Hiểu Tình run rẩy thử nhịp đập của Vân Duệ Khải, lại phát hiện mình không nghe được bất cứ tiếng động nào. Lòng ngực nàng chợt căng thẳng, cơn đau không kiềm nén lại dâng lên. Vân Duệ Khải là người yêu thương nàng nhất trên cuộc đời này, đồng thời cũng là người duy nhất cho nàng tình thân không giữ lại dù chỉ chút nào. Từ nhỏ Vân Hiểu Tình lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có người thân. Nàng thật lòng coi Vân Duệ Khải là một lòng đối xử tốt với nàng là người thân. Nàng cắn môi thật mạnh, cơn đau khiến nàng thoáng chốc tỉnh táo tinh thần. Không đúng, Vân Duệ Khải không bị thương nơi nào. Ông là võ tướng, cơ thể cường tráng hơn người thường rất nhiều, không thể nào lìa đời một cách vô thành vô thức. Nàng khẽ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Sau đó vươn tay đè nén cổ tay của Vân Duệ Khải, hơi nhắm mắt lại, cuối cùng cẩn thận cảm nhận được mạch đập vừa mong manh vừa bình thản của Vân Duệ Khải trong đống phế tích. Mạch đập nhảy nhót cứ như một hồi trống trận, thoáng chốc đã đập tan toàn bộ sự kiên trì của nàng, khiến hốc mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lại chảy xuống. May quá, may quá. Nàng thở hổn hển và dồn dập dội dàng tìm lấy một viên thuốc từ trong túi thuốc, rồi sau đấy nhét vào miệng của Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải vô thức nuốt xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích nhỏ đến mức không phát hiện, rõ ràng vẫn còn chút ý thức. Vân Hiểu Tình cẩn thận bắt mạch cho Vân Duệ Khải, cuối cùng trái tim cũng yên ổn phần nào. Mặc dù mạch đập của Vân Duệ Khải vừa mong manh vừa bình thản, mặc dù bị một chút vết thương ngoài da, nhưng đều không tổn thương bên trong, chí ít hiện giờ vẫn an toàn không lo ngại. Chắc là lúc nãy trong lúc cấp bách, nàng kéo Vân Duệ Khải vào phòng thí nghiệm. Mặc dù phòng thí nghiệm phản ứng rất nhanh, phát ra sóng ầm đẩy Vân Duệ Khải ra ngoài, nhưng trong giây lát cũng vừa đủ để Vân Duệ Khải tránh thoát sóng xung kích của đạn lồi phát nổ, đồng thời bảo vệ tính mạng của Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình phán đoán sơ qua quá trình diễn ra vụ việc, cảm thấy may mắn vô cùng. Nếu trong lúc cấp bách nàng không lựa chọn như vậy, e rằng lúc này Vân Duệ Khải đã sớm chết không toàn thây rồi. Nàng vừa thấy may mắn, vừa đưa mắt nhìn chung quanh, trái tim yên ổn lại càng thẳng. Uy lực của đạn lôi kia không nhỏ chút nào, chẳng những cho nổ tên thái giám kia tàn sát, ngay cả thiền lào cũng bị hủy hoại gần hết, gạch ngói vỡ vương vãi khắp nơi. Họ thì rất may mắn, vừa lúc trốn trong góc tam giác, một cây cột gãy chắn trước mặt, vừa hại chặn lại mảnh nóc nhà lủng lẳng không rơi xuống hẳn. Nếu không có cây cột gãy này chặn nóc nhà kia, cho dù Vân Duệ Khải không bị đạn lôi nổ chết, cũng sẽ bị mảnh nóc nhà đó đạp chết. Việc cấp bách lúc này là phải thoát ra ngoài. Nhưng sống nhờ cột gãy thì chết cũng vì cột gãy. Mặc dù cây cột này chặn nóc nhà giúp họ, nhưng đồng thời cũng chặn ngang trước mắt, để lại lối ra chật hẹp, chỉ đủ cho một người ra vào. Một mình nàng ra ngoài còn khó, huống chi mang theo Vân Duệ Khải đang hôn mê bất tỉnh. Nếu nàng không muốn bỏ mặc Vân Duệ Khải ở nơi đây để ra ngoài tìm viện binh, thì chỉ còn cách ở đây cùng Vân Duệ Khải. Nàng đưa mắt nhìn cây cột lắc lư sắp đổ, nó không chừng khi nào sẽ đứt gãy ngay. Lòng mày của nàng nhíu lại thật chặt. Chung quanh lặng ngắt như tờ, không biết khi nào người cứu viện mới đến đây. Đồng tỉnh chỗ thiên lao không nhỏ, có lẽ lúc này có vô số người chạy đến, chỉ cần nàng kiên nhẫn một lát, chắc chắn sẽ bình yên thoát hiểm trước cây cột gãy này mà không thể cầm cự được. Nàng đưa mắt nhìn cây cột kia, cảm giác có lẽ nó vẫn cầm cự một thời gian. Chẳng qua nàng thật sự không thích gửi gắm tính mạng của mình vào xác suất này. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi trở về phòng thí nghiệm, tìm một cây kích chống nóc nhà trong nhà kho, đảm bảo cho dù cây cột gãy kia có thể không cầm cự được thì thứ này có thể chặn mảng nóc nhà, không đến mức khiến nàng rơi vào bị động. Nàng vừa làm xong, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên ngoài. Cứu binh đến rồi ạ. Trong lòng nàng vui vẻ, nhưng sau đó lại ngẩn ngơ. Nàng vừa chống cây kích xong, chẳng lẽ bây giờ lại thu hồi luôn sao? Thứ này rõ ràng không phải công nghệ của thời đại này, lỡ như bị người khác phát hiện ra, nàng phải tốn nước bọt một hồi. Nàng thở dài thường thượt, quyết định tranh thủ lúc người bên ngoài còn chưa phát hiện vị trí của mình mà giở cây kích đấy đi. Cho nên nàng không lên tiếng kêu cứu ngay lúc đó. Nhưng nàng hoàn toàn không thể ngờ rằng chính vì nàng im lặng trong một thoáng đó lại thành ra trùng hợp tự cứu mình một mạng. Mấy người bên ngoài nhanh chóng tiến vào thiền đạo, một người trong số đó mất kiên nhẫn nói: Vương già đã cẩn thận quá mức rồi, đạn lôi to cỡ này làm gì có chuyện vẫn còn người sống chứ. Nghe thấy rõ ràng câu nói này, động tác tháo dỡ cây kích của Vân Hiệu Tình chợt khựng lại. Người tới lại đi cùng thái giám sao? Bọn ngựa bắt vẻ chim sẻ rình sao, chả trách đám người này lại đến nhanh như vậy. Trái tim của Vân Hiệu Tình căng thẳng, lập tức đặt tài lên nỏ sử thập trên cánh tay của mình, nhưng lại sợ hụt. Đến khi nàng ngước mắt nhìn lên mới phát hiện nỏ chữ thập và mũi tên đều bị giăng ra ngoài trong lần va chạm trước đó. Nỏ chữ thập bị gãy, còn khẩu súng vẫn trên người nàng. Chỉ có điều động tĩnh của loại súng này không nhỏ, trừ vì dùng đến đường cùng, nếu không nàng thật sự không dám tùy ý sử dụng nó. Nàng cầm khẩu súng trên tay, lặng lẽ đẩy Vân Duệ Khải vào góc tường, sau đấy dùng mấy cục đá bụng chặn lối ra, nhìn qua sẽ không dễ dàng phân biệt được vị trí này. Người tìm bên kia, ta lục soát bên này, người bên ngoài hạ giọng nói. Vân Hiệu Tình âm thầm lại gần xem xét, thấy bên ngoài có tận 5 người, hơn nữa cả đám đều cao to lực lưỡng, rõ ràng đều là người tập võ. Một mình nàng đối phó với 5 người, không cần suy nghĩ cũng biết không có chút phần thắng. Có một người trong số đó chợt kêu lên: Đây là lão Lưu. Người khác lập tức nhìn sang, đều có một cảm giác một con ngựa đào cải tạo bỏ cỏ. Con người nói, vì một tên Vân Duệ Khải mà lão lưu lại. Hồ đồ, hiện tại vương gia rơi vào cảnh ngộ này đều do Vân Duệ Khải. Cho dù vương gia đã sớm nhận được tin tức chạy khỏi thành, thì sao có thể nuốt được cục tức này? Tất nhiên phải bắt Vân Duệ Khải đền bằng mạng sống. Các người đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau tìm Vân Duệ Khải. Vương gia nói rồi, sống phải thay người, chết phải thay xác. Ê này nè, mau tìm đi, tìm được sớm rời đi sớm, ai biết khi nào người của triều đình sẽ xong tới. Chúng ta đang truy lùng vương gia rồi, có lẽ tạm thời không đến đây được, nhưng chúng ta vẫn phải tốc chiến tốc thắng mới được. Đại ca, người nói chí phải. Mọi người lập tức giải tán tìm kiếm. Vân Hiệu Tình lặng lẽ nhìn động tác của chúng, ánh mắt hơi sắc bén. Nếu nàng đoán không nhầm thì có lẽ vương gia chúng nhắc tới là Đình An Vương. Xem ra lời khai của An Qua quận chúa và bằng chứng mà Tiêu Quân Hào tìm kiếm đã phát huy tác dụng. Không thì Đình An Vương sẽ không chạy ra khỏi thành. Chỉ có điều Đình An Vương vô cùng căm thù Vân Duệ Khải, nên dù đã chạy ra ngoài, ông ta vẫn phái người giết chết Vân Duệ Khải. Có điều An Qua quận chúa cũng chỉ mới vào cùng mấy canh giờ, sao Đình An Vương biết được tin tức trốn thoát ngay trong đêm? Từ chuyện này có thể thấy, chắc chắn Đình An Vương có đồng bọn trong triều đình. Chẳng qua không biết đồng bọn này có phải Chương Hoàng hậu không. Nàng suy nghĩ trong lòng, sau đó thấy hai người kia cuối cùng cũng nhảy qua lan can lại gần bên này. Lòng ngực nàng căng thẳng, lập tức siết chặt khẩu súng, hô hấp trở nên nhẹ hơn. Đúng lúc này, người đang tìm kiếm trong nhà tù của Vân Duệ Khải gọi hai người kia. Các người vào đó để làm gì? Lỡ Vân Duệ Khải đang nấp trong đây thì sao? Sang xem thử. Người kia vừa nói vừa bước mấy bước đến trước cây cột gãi. Nó không chừng ông ta trốn ở trong đây cũng nên. Lòng ngực của Vân Hiểu Tình căng thẳng, siết chặt khẩu súng trong tay. Cho dù là nàng thì lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Một người đối mặt với năm người còn mang theo Vân Duệ Khải hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa nàng không thể trốn vào phòng thí nghiệm. Bây giờ dù tính toán kiểu gì cũng không thể thấy chút phần thắng nào. Nhưng cho dù không có phần thắng, nàng cũng phải nghĩ cách để cho thắng. Cho dù không thể thắng, nàng cũng phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Ở bên ngoài có người cười nói. Người nói dớ dẫn gì vậy? Lão lù bị nổ tan xác đến mức này, sao Vân Duệ Khải có thể may mắn đến mức lành lặn trốn nơi đó? Rõ ràng người định lười biếng thì có. Lỡ có thì sao? Người kia cười hì hì đáp lại, đồng thời định cúi xuống. Sau đấy bỗng nghe thấy tiếng khóc cất nhỏ truyền ra từ bên trong, giọng cực kỳ thấp, cứ như mang theo âm rung, rõ ràng đang rất sợ hãi. Người nào biến sắc? Bên trong có người. Sau đó quát lên, ra đây. Mấy người còn lại đồng thời nhìn sang bên này. Chúng thật sự không ngờ bên trong thật sự có người sống, thế là đồng thời quay quanh nơi này. Kẻ nào? Là một nữ nhân. Sao trong thiên đạo lại có nữ nhân? Chẳng lẽ người nghe nhầm? Người kia hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào chỗ gãy, mơ hồ thấy có một người ngồi bên trong. Nhìn vóc dáng hình như đúng là nữ tử. Hắn ta lập tức quát lên, ra đây. Nữ nhân bên trong dường như đã khóc thúc thích thêm một hồi. Quan gia chết tức giận, tiểu nữ sẽ ra ngay đây ạ. Sau khi tiếng nói chuyện vang lên, một bóng dáng mạnh khảnh chậm rãi bò ra khỏi chỗ cột gãy, động tác vừa chậm chạp vừa vụng về, rõ ràng nàng không biết rõ. Mặc dù trên người nàng dính đầy bụi bặm, nhưng không thể giấu nổi dáng vẻ yểu điệu xinh đẹp. Có điều khi dương mắt nhìn về phía đám người đó, cơ thể nàng lập tức co rụt lại như sợ hãi, cánh tay tự ôm chặt mình như tự vệ. Giọng nói của nàng tràn ngập tiếng nức nở. Các người rốt cuộc là ai? Các người không phải quan gia trong coi thiên lão? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Các người đấy đưa mắt nhìn nhau, dây nhãn lực của chúng tất nhiên nhận ra nữ nhân trước mắt này chân yếu tài mềm, thật sự không biết rõ, lại thấy nàng sợ hãi đến mức này, chúng cũng không khỏi thả lỏng cảnh giác. Một người trong đám hỏi, người là người phương nào? Vân Hiểu Tình co ro đáp, lão phu nhân nhà bọn ta ra lệnh nô tỳ đưa đồ ăn cho đại tướng quân. Ta vào đây sớm, lúc đó đại tướng quân đang nói chuyện với người khác, ngài bảo ta đứng chờ nơi đây, ta mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Sau đó thấy một quan gia đến đây. Trong quan gia đó có vẻ rất tức giận, không biết vì sao thiên lao lại nổ tung. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lại hỏi tiếp: Thiên ngự có thấy Vân Nhuệ Khải đại tướng quân nhà người đi đâu không? Lúc phát nổ đại tướng quân đã đi rồi. Vân Hiệu Tình nhỏ giọng đáp: Ta nghe người nói chuyện với đại tướng quân lúc đó bảo rằng có người sẽ đến đây hại đại tướng quân. Đại tướng quân đã sớm đề phòng. Sắc mặt của mấy người chợt thay đổi. Một người trong số đó tính tình nóng nảy nói: Chả trách, tìm mãi không thấy thi thể Vân Duy Khải đâu. Khoa ra đã rời đi từ trước rồi. Các huynh đệ đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo ông ta. Người bên cạnh dội dàng kéo hắn ta lại, trừng mắt một cái rồi mới ngước nhìn Vân Hiệu Tinh. Đại tướng quân nhà các người rời đi, sao không dẫn người đi cùng? Vân Hiệu Tinh cúi đầu, vẻ mặt có khổ không nói nên lời. Nàng lảo đảo lùi về sau, dáng vẻ mảnh mai: Ta chỉ là một nô tỳ, mặc dù đại tướng quân là người tốt, nhưng cũng không lý nào vì một nô tài mà mạo hiểm. Người kia nóng tính vội kêu lên: Đại ca, huynh còn nói lời vô nghĩa với tỳ nữ làm gì? Còn không mau tìm Vân Duệ Khải, nếu ông ta chạy trốn, vườn nhà sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đại ca khẽ gật đầu, liếc nhìn Vân Hiệu Tinh, một tia tàn nhẫn lạnh nhạt lướt qua đáy mắt hắn. Hắn nhìn sang bên cạnh, động tác lưu loát chút. Người kia lập tức rút đao, ánh mắt đập vào mắt Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh phát ra tiếng hét thất thanh: Các người định làm gì? Nàng vừa kêu vừa hốt hoảng trốn vào góc, dáng vẻ tội nghiệp nhất thời chọc cười đám người. Cả đám cười phá lên, như thể trước mắt chúng không phải con người mà là con súc vật mặc cho người khác làm thịt. Tên cầm đào cũng nở nụ cười, còn đại cạ lại không kiên nhẫn nói: Còn cười gì mà cười, còn không mạo làm việc nhanh lên. Trong lúc chúng nói chuyện, Vân Hiệu Tình đã lăn vào góc tường. Một người lướt qua, đào phòng như chớp. Bằng một tiếng súng vàng lại trầm lắng, cơ thể người nọ cứng ngắc rồi ngã xuống thật mạnh, máu tươi thoáng chốc bắn ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Sắc mặt của bốn người còn lại chợt thay đổi, chúng đều là những kẻ giành giật cơ hội sống sót ngay bên bờ vực sống còn, lập tức hiểu rõ mình đã bị nữ nhân tự xưng là tỳ nữ đùa bỡn. Đại cạ vội la lên: Bắt giữ nàng ta. Vân Hiệu Tình mượn vách tường bị vỡ trong góc làm chỗ nắp, động tác của nàng nhanh như tia chớp, lại thêm một phát súng, thoáng chốc lại có một người gục ngã. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã giết liên tiếp hai người. Sắc mặt đám người khẽ biến, cuối cùng cũng biết có lẽ mình gặp phải một khúc xương khó nhằn. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, một người bỗng nhảy giọt về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình chưa kịp bóp còi súng đã cảm thấy tiếng gió gào thét ở bên tai. Nàng nhanh chóng quyết định xoay người, đá thật mạnh vào vách tường, mượn tư thế chạy lấy đà, liên tục nã hai phát súng. Một người ngã gục xuống đất, còn một người ôm vai đau đớn đứng tại chỗ. Vân Hiệu Tình đang định thuận thế bắn thêm phát súng thì chợt nghe thấy đại ca quát lên: Buông ám khí trong tay người ra, nếu không ta sẽ lấy mạng ông ta ngay bây giờ. Vân Hiệu Tình hiếp mắt, ngước mắt nhìn sang, quả nhiên thấy đại ca đã tìm được Vân Duệ Khải, còn kéo Vân Duệ Khải từ trong góc tường bước ra ngoài. Ý thức của Vân Duệ Khải lâm vào nửa tỉnh nửa mê, nhưng cũng biết mình biến thành con tin để kẻ khác đe dọa Vân Hiệu Tình. Ông lập tức quát lên: Tình Nhi, đừng để ý tới ta, con cứ đi trước đi. Đại ca siết chặt của Vân Duệ Khải, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn: Bỏ súng. Vân Hiệu Tình khẽ cắn răng, liếc nhìn Vân Duệ Khải rồi cơm lưng, chậm rãi bỏ súng xuống, bình tĩnh nói: Ngươi đừng sang bậy, bên ngoài toàn là quan binh, nếu ngươi làm tổn thương một cọng lông của cha ta, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đại ca lại cười khẩy: Người của ám dạ mình bọn ta có sợ chết khi nào đâu, người coi thường ám dạ mình bọn ta quá đấy. Tim Vân Hiệu Tình chợt hẳn một nhịp. Lần trước nàng từng bị mai phục trong sơn cốc, đám người muốn giết nàng chính là người của ám dạ mình. Hơn nữa hiện tại nàng cũng biết lúc trước là Tề Lâm Mạn đã thuê người giết nàng, chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan tới Tề Lâm Mạn. Nhưng chắc lúc này nàng ta đã bị Tiêu Quân Hào giam cầm rồi, sao còn có thể gây sóng gió? Chẳng lẽ nàng ta cấu kết với Đình An Vương? tạm thời kìm nén thắc mắc ở trong lòng, nàng bình tĩnh nói: người giết người chẳng qua vì tiền, nếu người đã biết ta là ai thì hẳn nên biết việc kinh doanh của ta không nhỏ. Người muốn tiền ta sẽ cho người thế nào? Không chờ hắn trả lời, nàng lại nói tiếp: thậm chí ta có thể hứa với người, chỉ cần người thả cha ta ra, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ luôn. Đại ca hơi nhèo mắt lại cười lạnh: bỏ qua chuyện cũ? Người giết huynh đệ của ta, chẳng lẽ người có cách làm cho huynh đệ ta sống lại sao? Rốt cuộc người muốn gì? Đại ca nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh, chậm rãi gằn từng chữ: muốn cứu ông ta cũng được thôi, bây giờ người chết cho ta xem, người chết ta thả ông ta. Ánh mắt Vân Hiểu Tinh lóe lên, chậm rãi nói: vị huynh đại này, ta chẳng qua là một nữ tử yếu đuối, chỉ ý vào vũ khí thôi, ngài cần gì phải so đo với ta? Đại ca cười dữ tợn rồi lại nói: thành danh của đại tiểu thư Vân gia lớn đến vậy, nếu ta không so đo, e rằng chỉ còn nước chờ bị người khác xử lý. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình chuyển sang nơi nào, nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện, lại đáp lại ngay: ngươi nhận ra ta sao? Đại ca trả lời dứt khoát: ngươi là người đầu tiên ám dặn mình bồn tạ dốc toàn lực cũng không giết được, cho dù ta không biết tướng mạo của ngươi, cũng từng nghe danh tiếng của ngươi. Vân Hiểu Tình khẽ nhèo mắt: lần trước bị tập kích trong sơn cốc đến mức cụ tưởng nhất sinh, nhưng sau này vẫn luôn gió êm sóng lặng, thậm chí nàng còn âm thầm phái người điều tra, nhưng lúc ấy nàng không muốn để Vân Duệ Khải biết sẽ lo lắng, chỉ lặng lẽ điều tra nghe ngóng, song vẫn không có kết quả. Sau này nàng bận chuyện khác, lại thêm mọi chuyện vẫn gió êm biển lặng, cho nên dần dần nàng áp chế chuyện này xuống. Nghe hắn nói như vậy, xem ra trong đó còn có nguyên nhân khác. Nàng âm thầm suy nghĩ trong lòng, cố tình nói: ta thật không ngờ ám dạ minh các người cũng biết khoác lác đấy, ta chưa bao giờ thấy sát thủ nào cả. Đại ca cười lạnh lùng: nếu không phải có người xử lý hậu quả giúp người, người cho rằng người sẽ được bình yên trong bao lâu đây? Vân Hiểu Tình lại kinh ngạc: ai? Đúng lúc này đại ca không thể chờ được nữa, liếc nhìn về phía người duy nhất còn sống ở bên kia. Người kia cười dữ tợn một tiếng, giơ đao chém xuống. Sắc mặt Vân Hiệu Tình khẽ thay đổi, định giơ súng lên theo phản xạ, nhưng khi thấy Vân Duệ Khải trong tay đại ca, tư thế né tránh của nàng lập tức khựng lại tại chỗ. Chờ đến khi nàng muốn tránh đã không còn kịp, nàng vung tay lên thật mạnh: xem độc dược của ta đây. Sương khói bay lên, người kia bị bất ngờ không kịp đề phòng lùi về sau liên tiếp. Sau đấy chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, một mảng ám khí hình thù kỳ lạ đã đâm vào ngực hắn, thậm chí hắn không kịp nói một lời đã ngã ngửa xuống đất. Biến cố này khiến sắc mặt của tên đại ca tự cho nắm chắc phần thắng lại thay đổi: người dám làm vậy ư? Vừa dứt lời, hắn cảm thấy sau lưng đau đớn, trước mắt tối sầm, thậm chí không kịp quay đầu thì đã chầu trời. Tiêu Quần Hạo nhanh như chớp đã lấy Vân Duệ Khải đã hôn mê ngã quỵ xuống, đưa mắt nhìn Vân Hiểu Tình, quyết đoán kịp thời: đi thôi. Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng răng rắc vang lên trên đỉnh đầu, mảnh nóc nhà buông ra lủng lẳng sắp rụng xuống, thoáng chốc rơi xuống nện ngay trước mặt Vân Hiểu Tình, chặn trước mặt nàng. May mà Vân Hiểu Tình phản ứng nhanh chóng, lùi về sau nửa bước nên kịp thời không bị đập trúng. Mặc dù không bị đập trúng, nhưng dường như mảnh nóc nhà ấy chính là sự khởi đầu của điểm xấu. Ngói tường nứt đổ buông đã miễn cưỡng như thằng bạn, giờ đây lại lần lượt đổ sầm xuống, chung quanh bắt đầu chào đảo, ngay cả đứng vững cũng không được. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo tức khắc thay đổi: Hiểu Tình, mau tới đây. Vân Hiểu Tình quan sát chung quanh, dứt khoát nói: Tiêu Quần Hạo, mau đưa cha ta ra ngoài, ta sẽ có cách thoát thân. Tiêu Quần Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt thật sâu, sau đó không nói một lời, đỡ Vân Duệ Khải ra ngoài. Vân Hiểu Tình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người mà nàng lo lắng nhất là Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải ra ngoài, nàng yên tâm rồi. Nàng đỡ vách tường, tránh thoát một tảng đá rơi ngay sát cạnh, đang định trốn vào phòng thí nghiệm, khoáng mắt liếc thấy một bóng người quen thuộc đang chạy đến chỗ mình. Nàng hiếp mắt, cứ thế dừng động tác của mình, sau đó trợn mắt nhìn người kia phá tan tro bụi gạch vỡ, chạy thẳng về phía mình. Nàng sững sờ tại chỗ. Tiêu Quần Hạo lại về đây, vất vả lắm Tiêu Quân Hạo mới dừng lại bên cạnh nàng, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy một tiếng vang nặng nề cách đó không xa. Một bức tường gần đó sập xuống, ầm ầm chặn kín lối ra. Bây giờ ngay cả con đường chạy trốn duy nhất cũng bị chặn kín. Vân Hiệu Tình bất chấp lo lắng chuyện này, vội hỏi Tiêu Quân Hạo: "Cha ta đâu?" "Ta đã bảo Phù Tùng đưa ông ấy ra ngoài rồi." Tiêu Quân Hạo trầm giọng đáp. Vừa nghe Vân Duệ Khải đã an toàn, Vân Hiệu Tình chợt thở phào nhẹ nhõm. "Sao ngươi lại vào đây?" "Nếu không phải hắn vào đây vào lúc này thì nàng đã vào phòng thí nghiệm rồi." Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng trầm hơn, giọng điệu lạnh lùng: "Nếu ta không vào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng bị đập chết sao? Nàng có biết tình huống nơi này nguy hiểm cỡ nào không? Nàng lúc nào cũng cả gan làm loạn như vậy, chẳng lẽ mỗi lần nàng đều bình yên vô sự chắc?" Vân Hiệu Tinh bị nghẹn, thầm nghĩ nếu không phải Tiêu Quân Hạo đột nhiên xông vào, đúng là nàng sẽ bình yên vô sự đấy. Nhưng thứ nhất, nàng không tiện nói thẳng mình có không gian phòng thí nghiệm. Thứ hai, Tiêu Quân Hạo cũng mạo hiểm trở về cứu nàng, nếu nàng cãi lại thật sự hơi vô lương tâm. Nàng sợ mũi, cắn răng nuốt cay đắng vào bụng, khẽ hắng giọng: "Nhưng bây giờ ngươi chạy vào đây có làm được gì đâu, lối ra đã bị chặn lại rồi. Ngươi vào đây thì cùng lắm chỉ thêm một người đâm vào hiểm cảnh thôi." Tiêu Quân Hạo ôm nàng nhanh chóng lùi về sau, không ngừng chặn mạnh gạch vỡ giúp nàng, đồng thời trầm giọng nói: "Nàng nơi đây, tất nhiên ta phải đến đây." Vân Hiểu Tình nhanh chóng liếc nhìn hắn, chợt nhớ lại lời nói của tên đại ca lúc nãy. Mặc dù biết lúc này đang là thời khắc mấu chốt, nhưng nàng vẫn không kìm lòng được mà hỏi: "Lúc trước có phải ngươi đã giúp ta chặn sự đuổi giết của ám dạ Minh không?" Tiêu Quân Hạo im lặng mất một thoáng. Ngay khi Vân Hiểu Tình cho rằng hắn không muốn trả lời, Tiêu Quân Hạo lại lên tiếng: "Ta không muốn nàng xảy ra chuyện." Ngụ ý là thừa nhận. Vân Hiểu Tình khẽ giật mình, không khỏi trừa mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Lúc này trong nhà Lào chỉ toàn là tro bụi và mảnh gạch vỡ. Cho dù Tiêu Quân Hạo mới tiến vào một lát, trên mặt đã bám đầy tro bụi, không còn dáng vẻ tuấn mỹ cao quý như ngày xưa, trông cực kỳ chật vật. Lại thêm dạo gần đây hắn vẫn luôn buồn bã không ngừng, nào là bị thương, nào là trúng độc, cả người dường như trông đen gầy hơn một chút. Không hiểu tại sao, trong thiên lao tối tăm, dường như trên người hắn tỏ ra khí chất càng mạnh mẽ và trầm ổn hơn hẳn, tựa như bàn thạch cũng như núi cao, vừa trầm ổn vừa kiên cố. "Còn ngày ra đã làm gì?" Tiêu Quân Hạo kéo nàng một cái, ôm nàng nhào vào góc tường với tốc độ cực nhanh, mạo hiểm tránh thoát một tảng đá khổng lồ rơi xuống. Dường như Vân Hiệu Tình nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn, nàng lập tức ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo che chắn trước người mình. Đợt chấn động này đánh vỡ ngọn đèn đầu cuối ở trong thiên lão, nên lúc này không gian chung quanh tối om, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Nàng chần chờ một lát rồi cất tiếng hỏi: "Tiêu Quân Hạo, ngươi có sao không?" Giọng của Tiêu Quân Hạo trở nên nặng nề: "Hơi trầy da rồi, không sao." Vân Hiệu Tình khẽ cau mày, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Tiêu Quân Hạo đường đường là chiến thần, chẳng lẽ sẽ phát ra tiếng kêu như vậy chỉ vì trầy da sao? Thế thì lúc lên chiến trường, chẳng lẽ hắn suốt ngày kêu cha gọi mẹ? Nàng đang định hỏi cho ra lẽ, Tiêu Quân Hạo kéo nàng đứng dậy rồi nói nhỏ: "Không thể ở nơi này lâu, chúng ta tiếp tục đi xuống. Tầng chót của thiền đạo được đúc bằng gan, có lẽ sẽ chịu được trận rung chuyển này." Vân Hiệu Tình tự nhận mình không biết cấu tạo của thiền đạo nên không có quyền lên tiếng, thế nên chỉ gật đầu: "Ừ." Trong bóng tối, dường như Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt. "Đi thôi." Hai người dành đường chạy băng băng, chỉ chốc lát sau đã đến tầng chót của thiền lão. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình khẽ biến. Đây là... Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.